Lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Vệ Thanh và Hắc Khứ Bệnh. Vệ Thanh xuất thân nghèo hèn, cha ông là người hầu hạ trong nhà Bình Dương Hầu Tào Thọ. Khi lớn lên, Vệ Thanh đi chăn ngựa cho Bình Dương Hầu. Sau đó, chị của Vệ Thanh là Vệ Tử Phu được tuyển làm cung phi, được Hán Vũ Đế sủng ái, nên Vệ Thanh dần dần được hiền quý. Vào năm Lý Quảng bị quân Hung Nô bắt và trốn được về, trong 4 đội quân Hán thì 3 đội bị đánh bại, chỉ có Vệ Thanh đánh thắng được phong làm quan nội hầu. Sau đó lại liên tiếp đánh thắng Hung Nô, lập nhiều chiến công. Năm 124 trước công nguyên, Vệ Thanh dẫn 30.000 kỵ binh đuổi quân Hung Nô ra ngoài trường thành. Hữu Hiển Vương của Hung Nô tưởng rằng quân Hán còn rất xa, không phòng bị gì, cứ uống rượu say túy lý trong lều. Vệ Thanh lợi dụng đêm tối hành quân gấp 600-700 dặm, bao vây chặt cánh quân của Hữu Hiển Vương. Quân Hán từ 4 mặt đánh vào, làm cho quân Hung Nô hoảng loạn tan vỡ. Hữu Hiển Vương hốt hoảng, chỉ kịp dẫn mấy trăm thủ hạ thân tín chạy trốn. Trận đó, quân Vệ Thanh bắt được 15.000 tù binh, trong đó có hơn 10 tiểu vương Hung Nô. Tả Hữu Hiển Vương của Hung Nô chỉ thấp hơn Thiền Vu một bậc. Lần chiến tranh này, toàn quân của Hữu Hiển Vương bị tiêu diệt là một tổn thất lớn đối với Thiền Vu Hung Nô. Hán Vũ Đế được tin liền phái sứ giả đem ấn đại tướng quân đến phong cho Vệ Thanh tại quân doanh và phong cho cả 3 con trai còn vị thành niên của ông tước hầu. Vệ Thanh từ chối nói: "Thần mấy lần đánh thắng là do công lao của tướng sĩ, 3 đứa con thần còn là trẻ nít, chưa làm được việc gì. Nếu hoàng thượng phong cho chúng tước hầu thì làm sao khuyến khích được tướng sĩ lập công?" Hán Vũ Đế được Vệ Thanh gợi ý, liền phong cho 7 tướng dưới quyền Vệ Thanh tước hầu. Năm sau, Hung Nô lại tiến công, Hán Vũ Đế phái Vệ Thanh cùng 6 tướng khác đem quân đi đánh. Vệ Thanh có người cháu gọi bằng cậu, tên là Hoắc Khứ Bệnh. Năm đó mới 18 tuổi, vô cùng dũng cảm, lại giỏi cưỡi ngựa bắn cung. Lần này cũng theo Vệ Thanh đi đánh Hung Nô. Quân Hung Nô nghe tin đại quân Hán tiến công liền rút chạy. Vệ Thanh chia quân làm 4 đường truy đuổi, quyết đánh bại chủ lực Hung Nô. Riêng Vệ Thanh thì chấn giữ đại doanh để chờ tin tức. Đến tối, 4 cánh quân đều trở về, không tìm thấy chủ lực Hung Nô. Có cánh quân giết được 100 địch, có cánh quân chỉ về tay không. Hoắc Khứ Bệnh lúc đó chỉ là một hiệu úy trẻ tuổi, lần đầu đi đánh trận. Ông dẫn đầu 800 tráng sĩ tổ chức thành một đội quân nhỏ đi lùng tìm quân Hung Nô. Họ tiến mãi lên phía bắc, dọc đường không thấy bóng dáng lính Hung Nô nào. Mãi tới mấy trăm dặm mới thấy xa xa có chạy quân Hung Nô. Họ lặng lẽ đi vòng ra phía sau, nhằm vào chiếc lều lớn nhất, xung phong mãnh liệt. Hoắc Khứ Bệnh nhanh nhẹn chém chết ngay một quý tộc Hung Nô. Thủ hạ của ông cũng bắt sống được 2 quý tộc. Quân Hung Nô mất người đứng đầu, tan chạy ra các ngả. 800 tráng sĩ đuổi theo, giết được hơn 2.000 quân Hung Nô, rồi mới trở về đại doanh. Vệ Thanh đang nóng lòng chờ đợi thì thấy Hoắc Khứ Bệnh xách một chiếc đầu tiến vào. Các binh sĩ phía sau còn giải theo 2 tù binh. Qua thẩm vấn, được biết trong 2 tù binh, một là chú của Thiền Vu, một là tướng quốc, còn kẻ bị Hoắc Khứ Bệnh giết là một tước vương vào hàng ông của Thiền Vu. Lần đầu tham gia chiến đấu mà chàng thanh niên 18 tuổi Hoắc Khứ Bệnh đã lập công lớn. Sau khi chiến tranh kết thúc, ông được phong là quán quân hầu. Năm 121 trước công nguyên, Hán Vũ Đế lại phong Hoắc Khứ Bệnh làm phiêu kỵ tướng quân, dẫn 10.000 kỵ binh xuất phát từ Lũng Tây tiến công Hung Nô. Binh mã của Hoắc Khứ Bệnh giao chiến với quân Hung Nô trong 6 ngày liền. Quân Hung Nô cầm cự không nổi, thua chạy về phía sau. Hoắc Khứ Bệnh dẫn quân vượt qua núi Yên Chi, nay ở phía tây huyện Vĩnh Xương, tỉnh Cam Túc, truy kích hơn 1.000 dặm. Ở đó còn có những thuộc quốc của Hung Nô như Hồn Nhe, nay ở trong tỉnh Cam Túc, Hưu Đồ, nay ở Bắc huyện Vũ Uy, tỉnh Cam Túc. Quân Hán bắt sống được Vương Tử và tướng quốc của Hồn Nha Vương, chiếm được người vàng, thực chất là tượng đồng, dùng để tế trời của vua Khưu Đồ. Để khen thưởng cho Hoắc Khư Bệnh, Hán Vũ Đế muốn xây cho ông một dinh thự. Hoắc Khư Bệnh khẳng khái từ chối nói, quân Hung Nô còn chưa bị tiêu diệt, lo tới nhà cửa làm gì. Để diệt trừ tận gốc sự xâm phạm của Hung Nô, năm 119 trước công nguyên, sau khi chuẩn bị đầy đủ, Hán Vũ Đế lại phái Vệ Thanh, Hoắc Khư Bệnh, mỗi người mang 5 vạn quân tinh nhuệ, chia hai đường hợp kích Hung Nô. Vệ Thanh từ quận Định Tương vượt qua biên giới, đi qua sa mạc Gobi, hành quân hơn 1.000 dặm. Thiền Vu Y Chát Nghe thân dẫn tinh binh đối địch, hai bên triển khai kịch chiến. Lúc trời vừa tối, trên sa mạc bỗng nổi trận cuồng phong, trời đất mịt mù, đất bay cát chạy. Vệ Thanh chống chọi với gió cát, ra lệnh cho kỵ binh chia làm hai cánh đánh ép lại. Thiền Vu Y Chát Nghe không chống cự nổi, dẫn mấy trăm kỵ binh phá vây chạy lên phía bắc. Vệ Thanh đuổi tới thành Triệu Tín, núi Điền Nhan, nay ở phía nam cao nguyên Mông Cổ, thì thành đã bỏ trống, còn lại rất nhiều lương thảo. Vệ Thanh cho người ngựa ăn uống no nê, rồi đốt hết số còn lại, sau đó đem quân về. Ở cánh quân kia, Hắc Khư Bệnh cũng vượt qua sa mạc, tiến lên hơn 2.000 dặm, đánh tan quân mã của Tả Hiền Vương, đuổi tới núi Lang Cư Tư, nay thuộc khu tự trị Nội Mông, và dựng một bia đá tại đây để làm kỷ niệm. Đây là trận truy kích có quy mô lớn nhất, tiến quân sâu nhất của quân Hán. Sau đó Hung Nô lui tới miền Bắc sa mạc, miền Nam sa mạc không còn triều đình Hung Nô nữa. Trương Khiên mở đường sang Tây Vực. Những năm đầu đời Hán Vũ Đế, có người Hung Nô đầu hàng triều Hán. Qua họ, Hán Vũ Đế biết qua về tình hình Tây Vực, nay là Tân Cương và một số nước vùng Trung Á. Họ cho biết có nước Nguyệt Chi bị Hung Nô đánh bại, chạy về phía Tây, định cư ở Tây Vực. Họ căm thù Hung Nô, muốn báo thù nhưng không được ai giúp đỡ. Hán Vũ Đế nghĩ, Nguyệt Chi ở phía Tây Hung Nô, nếu triều Hán liên hợp được với Nguyệt Chi, cắt đứt liên hệ giữa Hung Nô với các nước Tây Vực thì có khác gì chặt đứt cánh tay phải của Hung Nô. Thế rồi ông liền hạ chiếu thư tìm người có khả năng đi liên hệ với Nguyệt Chi. Lúc đó không ai biết nước Nguyệt Chi ở đâu và cách bao xa. Muốn đảm nhận được việc đó phải là người rất có dũng khí. Có một viên lang trung, tức là một chức quan, tên là Trương Khiên, thấy đây là một việc hay, liền xin nhận nhiệm vụ. Sau đó hơn 100 tráng sĩ cùng mạnh dạn xin cùng đi. Một người thuộc tộc Hung Nô ở Trường An tên là Đường Ấp Phụ cũng tình nguyện đi cùng Trương Khiên sang nước Nguyệt Chi. Năm 138 trước công nguyên, Hán Vũ Đế phái Trương Khiên dẫn hơn 100 người đi tìm nước Nguyệt Chi. Nhưng muốn đến Nguyệt Chi phải đi qua địa giới của Hung Nô. Bọn Trương Khiên mới đi được mấy ngày đã bị quân Hung Nô vây chặt, bắt làm tù binh. Người Hung Nô không giết họ, chỉ phân tán ra để giám sát. Chỉ có Đường Ấp Phụ được ở cùng chỗ với Trương Khiên. Họ bị giam giữ suốt hơn 10 năm trời. Càng về sau, người Hung Nô không còn giám sát họ chặt chẽ nữa. Trương Khiên và Đường Ấp Phụ bàn nhau, nhân lúc họ sơ hở, liền ăn trộm hai con ngựa, trốn chạy. Hai người nhằm hướng Tây đi mấy chục ngày, chịu mọi gian khổ mới ra khỏi địa giới Hung Nô. Không tìm thấy nước Nguyệt Chi, nhưng lại đi lạc vào nước Đại Uyển, nay ở vùng Trung Á. Đại Uyển là nước láng giềng với Hung Nô. Người địa phương hiểu được tiếng Hung Nô, nên Trương Khiên và Đường Ấp Phụ giao dịch rất thuận lợi. Họ xin yết kiến vua Đại Uyển. Vua nước Đại Uyển đã nghe nói Hán là một nước lớn rất cường thịnh, lần này lại thấy sứ giả triều Hán thì rất hoan nghênh, và phái người đưa họ đến nước Khang Cư, nay ở khoảng giữa hồ Ban Ken và biển Mặn, rồi từ Khang Cư đến Nguyệt Chi. Sau khi Nguyệt Chi bị Hung Nô đánh bại, thì rời đến vùng phụ cận Đại Hạ, nơi là phía bắc Afghanistan, xây dựng nên nước Đại Nguyệt Chi, không còn có ý muốn đánh Hung Nô nữa. Quốc vương Đại Nguyệt Chi nghe Trương Khiên trình bày, không hưởng ứng nhiệt tình lắm, nhưng vì thấy Trương Khiên là sứ giả triều Hán nên vẫn tiếp đãi trọng thể. Trương Khiên và Đường Ấp Phụ ở Đại Nguyệt Chi hơn một năm, lại đến thăm Đại Hạ một lần, được thấy rất nhiều sự vật mới lạ chưa từng được biết, nhưng họ không thể thuyết phục được Đại Nguyệt Chi cùng chống Hung Nô nên đành trở về. Khi qua địa giới Hung Nô lại bị bắt lại một thời gian, may nhờ Hung Nô có nội loạn nên mới trốn về được Trường An. Trương Khiên ở nước ngoài tới 13 năm mới trở về. Hán Vũ Đế cho rằng ông đã lập công lớn nên phong làm Thái Trung Đại Phu. Trương Khiên báo cáo tỉ mỉ với Hán Vũ Đế tình hình ở các nước Tây Vực. Ông nói, thần thấy ở Đại Hạ có gậy trúc sản xuất ở Cung Sơn, nay là tỉnh Tứ Xuyên, và vải mịn sản xuất ở Đất Thục, nay là Thành Đô, Tứ Xuyên. Người địa phương cho biết là những thứ đó do thương nhân từ Thiên Trúc, nay là Ấn Độ, mang tới. Ông cho rằng Thiên Trúc đã có thể mua được hàng hóa của Đất Thục thì chắc hẳn phải ở không xa Đất Thục. Hán Vũ Đế liền cử Trương Khiên làm sứ giả, mang theo lễ vật từ Đất Thục sang kết giao với Thiên Trúc. Trương Khiên chia người ngựa làm 4 đội, chia đường đi tìm nước Thiên Trúc. Mỗi đội đều đi khoảng 2.000 dặm, nhưng đều không tới được Thiên Trúc. Có đội còn bị nhân dân địa phương đánh đuổi về. Đội đi về phía nam tới được Côn Minh, cũng bị ngăn lại. Sứ giả triều Hán vòng qua Côn Minh tới được Điền Việt, nay là Vân Nam. Tổ tiên của quốc vương Điền Việt nguyên là người nước Sở, đã sống cách biệt với Trung Nguyên mấy đời rồi. Ông vui lòng giúp Trương Khiên tìm đường qua Thiên Trúc, nhưng lại bị Côn Minh ngăn ở giữa đường, không cho đi qua. Trương Khiên trở về Trường An. Hán Vũ Đế cho rằng, tuy ông không tìm thấy nước Thiên Trúc, nhưng đã kết giao được với Điền Việt là nước chưa từng có quan hệ, nên cũng hết sức vui lòng. Đến khi Vệ Thanh, Hoắc Khứ Bệnh tiêu diệt được quân chủ lực Hung Nô, Hung Nô chạy lên phía Bắc sa mạc. Nhiều nước Tây Vực thấy Hung Nô đã thất thế, đều không chịu tiến cống và nộp thuế cho Hung Nô. Hán Vũ Đế nhân dịp đó lại phái Trương Khiên đi Tây Vực. Năm 119 trước công nguyên, Trương Khiên và mấy trợ thủ đem theo cờ tiết của triều Hán, tổ chức một đoàn 300 dũng sĩ. Mỗi người dùng 2 con ngựa, đem theo hơn 1 vạn bò dê và vàng bạc, tiền tệ, lụa là vải vóc làm lễ vật, đi kết giao với Tây Vực. Trương Khiên đến Ô Tôn, nay ở Tân Cương, được nhà vua đón tiếp. Trương Khiên dâng lên món lễ hậu, đề nghị hai nước kết làm thân thích cùng nhau đối phó Hung Nô. Vua Ô Tôn thấy triều Hán cách Ô Tôn rất xa, không biết mạnh yếu thế nào. Ông ta muốn được sự giúp đỡ của triều Hán, nhưng lại sợ làm mất lòng Hung Nô. Do đó, vua tôi nước Ô Tôn bàn bạc mấy ngày vẫn không quyết định được việc liên minh đối phó với Hung Nô. Trương Khiên sợ kéo dài, lỡ mất thời gian, liền phái các hạ thủ mang lễ vật tới liên lạc với Đại Uyển, Đại Nguyệt Chi, Vu Điền, ở giữa Tân Cương và Điền. Vua Ô Tôn còn phái mấy người phiên dịch đi theo giúp đỡ họ. Những thủ hạ đó đi mãi không thấy trở về. Vua Ô Tôn liền tiễn Trương Khiên về Trường An và phái một sứ đoàn mấy chục người theo Trương Khiên về Trường An để xem xét triều Hán, đem theo mấy chục con ngựa cao to tặng triều Hán. Hán Vũ Đế thấy sứ đoàn thì rất phấn khởi, lại thấy những con ngựa cao to lạ lùng lại càng quý, nên đón tiếp sứ giả rất nồng nhiệt. Một năm sau, Trương Khiên bị bệnh mất. Thủ hạ của ông đi các nước cũng lần lượt trở về Trường An. Họ tính tổng cộng đã đi tới 36 nước. Từ đó về sau, hàng năm Hán Vũ Đế đều phái sứ giả đi sang các nước Tây Vực, xây dựng quan hệ qua lại với các nước đó. Sứ giả và thương nhân các nước Tây Vực cũng lũ lượt đến Trung Quốc. Hàng tơ lụa và hàng dệt tơ lụa của Trung Quốc đi qua Tây Vực tới các nước Tây Á, rồi đi tiếp sang châu Âu. Người đời sau gọi con đường đó là con đường tơ lụa. Tô Vũ chăn dê. Sau khi Hung Nô bị Vệ Thanh, Hoắc Hư Bệnh đánh bại, mấy năm liền không có chiến tranh với Triều Hán. Nhưng tuy bên ngoài Hung Nô tuyên bố là sẽ hòa hảo với Triều Hán, trên thực tế vẫn âm mưu xâm phạm Trung Nguyên. Thiền Vu Hung Nô thường phái sứ giả tới Triều Hán, nhưng khi sứ giả Triều Hán tới, Hung Nô lại thường bị họ giữ lại. Do đó Triều Hán cũng giữ lại một số sứ giả Hung Nô. Năm 100 trước Công Nguyên, Hán Vũ Đế đang dự tính đem quân đánh Hung Nô, thì sứ giả Hung Nô đến cầu hòa và thả hết sứ giả Hán về. Để đáp lại thiện ý đó, Hán Vũ Đế liền phái Trung Lang tướng Tô Vũ cùng phó đoàn Trương Thắng và tùy viên Thường Huệ đi sứ Hung Nô, đem theo cờ tiết của Triều Hán. Tô Vũ đến Hung Nô, trao trả các sứ giả bị bắt giữ và dâng tặng lễ vật. Tô Vũ đang đợi Thiền Vu Hung Nô viết thư trả lời để mang về, thì không ngờ xảy ra một chuyện rủi ro. Trước khi Tô Vũ đến Hung Nô, có một người Hán tên là Vệ Luật, sau khi sang sứ đã đầu hàng Hung Nô. Thiền Vu đặc biệt trọng dụng, phong y làm vương. Vệ Luật có một bộ hạ tên là Ngu Thường, rất không bằng lòng với Vệ Luật. Ngu Thường là bạn cũ của Trương Thắng, phó đoàn của Tô Vũ. Liên bàn với Trương Thắng muốn giết Vệ Luật và bắt cóc mẹ của Thiền Vu rồi trốn về Trung Quốc. Trương Thắng đồng tình. Không ngờ kế hoạch của Ngu Thường không thành, lại bị người Hung Nô bắt giữ. Thiền Vu nổi giận, ra lệnh cho Vệ Luật thẩm vấn Ngu Thường và tra ra những người đồng mưu. Tô Vũ vốn không biết việc này. Đến lúc đó, Trương Thắng sợ liên lụy mới cho Tô Vũ hay. Tô Vũ nói, sự việc đã đến mức thế này, nhất định sẽ liên quan đến ta. Nếu để họ tra khảo đến chết thì sẽ làm mất mặt triều đình. Nói rồi rút dao toan tự sát. Trương Thắng và Thường Huệ nhanh tay giằng lại được rồi hết sức khuyên can. Ngu Thường bị đánh đập tra tấn, chỉ thừa nhận là bạn với Trương Thắng, có nói cho biết nhưng không thừa nhận là đồng mưu. Vệ Luật báo cáo với Thiền Vu. Thiền Vu nổi giận, muốn giết Tô Vũ, nhưng các đại thần ngăn lại. Thiền Vu lại sai Vệ Luật đi dụ Tô Vũ đầu hàng. Tô Vũ nghe lời dụ dỗ của Vệ Luật liền nói, ta là sứ giả Triều Hán, nếu phản bội lại sứ mạng, đánh mất khí tiết thì còn mặt mũi nào sống để nhìn người khác. Nói rồi lại rút dao đâm vào cổ. Vệ Luật hoảng sợ ôm chặt lấy Tô Vũ. Tô Vũ đã bị trọng thương, ngất đi. Vệ Luật vội gọi người đến cứu chữa cho tỉnh lại. Thiền Vu thấy Tô Vũ là một hảo hán có khí tiết, rất khâm phục. Khi Tô Vũ bình phục, Thiền Vu lại khuyên ông theo Hung Nô. Thiền Vu sai Vệ Luật tra hỏi Ngu Thường trước mặt Tô Vũ. Trước hết, Vệ Luật ghép Ngu Thường vào tội chết, đem giết đi. Sau đó lại vung kiếm uy hiếp Trương Thắng. Trương Thắng tham sống sợ chết, liền hàng Hung Nô. Vệ Luật nói với Tô Vũ, cấp phó của tôi có tội, ông cũng bị liên đới. Tô Vũ nói, tôi không đồng mưu với anh ta, cũng không phải là thân thích của anh ta, sao lại bị liên đới? Vệ Luật lại giơ kiếm dọa Tô Vũ. Tô Vũ không hề biến sắc. Vệ Luật phải hạ kiếm xuống khuyên nhủ, bản thân tôi cũng bất đắc dĩ phải hàng Hung Nô. Thiền Vu đối đãi với tôi rất tốt, phong tôi làm vương, cho tôi mấy vạn người hầu hạ và từng đàn bò dê, hưởng mọi vinh hoa phú quý. Nếu tiên sinh đầu hàng Hung Nô, thì ngày mai cũng như tôi, việc gì phải uổng phí sinh mạng của mình. Tô Vũ bừng bừng nổi giận, đứng dậy nói, Vệ Luật, ngươi là con dân nhà Hán, là bầy tôi trong triều. Ngươi đã vong ân bội nghĩa, phản bội lại cha mẹ, phản bội lại triều đình, là một tên Hán gian vô sỉ, còn mặt mũi nào mà nói chuyện với ta? Ta quyết không đầu hàng, ngươi đừng nói nhiều vô ích. Vệ Luật tiêu nghỉu trở về tâu lại với Thiền Vu. Thiền Vu cho giam Tô Vũ vào trong hầm đất, không cho ăn uống, toan dùng cách giày vò lâu ngày để khuất phục Tô Vũ. Lúc đó đang là mùa đông, tuyết xuống nhiều. Tô Vũ chịu đói khát, chỉ hứng tuyết để ngậm, vặt dây ra để nhấm cho qua cơn đói. Mấy ngày sau vẫn không chết. Thiền Vu thấy không có kết quả, liền đưa Tô Vũ tới vùng cạnh hồ Baikan bắt chăn dê, ngăn cách Tô Vũ và Thường Huệ ra hai nơi, không cho liên hệ với nhau. đồng thời nói với Tô Vũ: "Bao giờ dê được đẻ con sẽ tha cho ngươi về." Nói như vậy tức là muốn giam hãm đầy đọa Tô Vũ mãi mãi. Tô Vũ tới Baikan, xung quanh không có bóng người, chỉ có lá cờ tiết của nhà Hán làm bạn. Hung nô không cho lương ăn, Tô Vũ phải đào hang chuột, bắt chuột và ăn rễ cây. Lâu ngày, tua cờ đem theo cũng rụng hết. Mãi tới năm 85 trước công nguyên, Thiền Vu Hung Nô chết, Hung Nô phát sinh nội loạn, chia sẻ làm ba nước. Thiền Vu mới không có đủ lực lượng để gây chiến với Triều Hán, liền cử sứ giả đi cầu hòa. Lúc đó Hán Vũ Đế đã chết, còn là Hán Chiêu Đế nối ngôi. Hán Chiêu Đế phái sứ giả đến Hung Nô đòi thả Tô Vũ. Hung Nô nói dối là Tô Vũ đã chết. Sứ giả tưởng là thực, không nhắc đến chuyện ấy nữa. Năm sau, sứ giả Hán lại đến Hung Nô. Thường Huệ, tùy tòng của Tô Vũ, còn ở Hung Nô. Ông nhờ người Hung Nô giúp đỡ tìm gặp sứ giả, nói cho sứ giả biết tình hình Tô Vũ chăn dê ở Baikan. Sứ giả gặp Thiền Vu, nói nghiêm khắc: "Nếu Hung Nô thực lòng muốn hòa hảo với Hán Triều thì không nên lừa dối nữa. Vừa rồi hoàng thượng của chúng tôi bắn được trong ngự hoa viên một con chim nhạn, dưới chân có buộc một dải lụa. Trên đó ghi rõ là Tô Vũ đang còn sống. Tại sao các người lại nói là đã chết rồi?" Thiền Vu giật nảy mình, tưởng lòng trung thành của Tô Vũ đã làm cảm động đến loài chim chóc, nên chim nhạn đã giúp ông truyền tin tức, liền vội nói với sứ giả: "Quả thật Tô Vũ hiện còn sống, chúng tôi sẽ tha ông ta về nước." Khi đi sứ, Tô Vũ mới 40 tuổi, qua 19 năm chịu đủ mọi đầy đọa khổ cực. Đến nay râu tóc ông đã bạc trắng. Ngày ông về tới Trường An, nhân dân Trường An đều xô ra đường chào đón. Họ thấy Tô Vũ râu tóc bạc phơ, lá cờ tiết trên tay chỉ còn cái cán. Ai cũng cảm động rơi nước mắt. Tất cả đều ca ngợi ông là một đại trượng phu có khí tiết. Tư Mã Thiên viết sử ký. Một năm sau khi Tô Vũ đi sứ Hung Nô, Hán Vũ Đế phái nhị sư tướng quân Lý Quảng Lợi đem 30,000 quân đánh Hung Nô, bị đại bại, hầu như toàn quân bị tiêu diệt. Lý Quảng Lợi phải chạy về. Cháu của Lý Quảng là Lý Lăng, lúc đó là kỵ đô úy, đem 5,000 quân bộ tác chiến với Hung Nô. Thiền Vu Hung Nô thân chỉ huy 30,000 kỵ binh vây chặt toán quân ít ỏi của Lý Lăng. Mặc dù Lý Lăng có tài bắn tiên rất giỏi, binh sĩ cũng hết sức dũng cảm, nhưng 5,000 bộ binh sau khi đã giết chết 5,000-6,000 kỵ binh Hung Nô vẫn bị quân địch đông đảo đánh bại. Do không có quân cứu viện nên cuối cùng chỉ còn hơn 400 quân Hán chọc đường vòng vây chạy thoát. Riêng Lý Lăng bị quân Hung Nô bắt được phải đầu hàng. Tin Lý Lăng đầu hàng Hung Nô làm chấn động triều đình. Hán Vũ Đế bắt mẹ và vợ con Lý Lăng giam vào ngục, rồi triệu tập đại thần nghị tội Lý Lăng. Các đại thần đều buộc tội Lý Lăng tham sống sợ chết nên đã đầu hàng Hung Nô. Hán Vũ Đế hỏi ý kiến Thái Sử Lệnh Tư Mã Thiên về việc này. Tư Mã Thiên nói: "Lý Lăng chỉ đem theo không tới 5,000 bộ binh đi sâu vào đất địch, đánh lại với mấy ngàn kỵ binh. Tuy bị thua trận, nhưng ông ta đã giết được nhiều địch như thế, cũng có thể tạ tội với thiên hạ. Lý Lăng không chịu hy sinh tính mạng, hẳn là có chủ ý để sau này sẽ lập công chuộc tội báo đáp lại hoàng thượng." Hán Vũ Đế nghe nói, cho rằng Tư Mã Thiên có ý chê bai Lý Quảng Lợi. Lý Quảng Lợi là anh ruột của Lý Quý Phi của Hán Vũ Đế. Liền đùng đùng nổi giận nói: "Người ra sức biện bạch cho kẻ đầu hàng, chẳng phải là cố ý phản bội lại triều đình sao?" Liền quát võ sĩ lôi Tư Mã Thiên vào nhà giam, giao cho đình úy luận tội. Sau khi luận tội, Tư Mã Thiên bị xử vào tội đáng bị phủ hình, tức tội bị thiến. Tư Mã Thiên không có tiền chuộc tội, phải chịu hình phạt và giam vào ngục. Tư Mã Thiên cảm thấy bị phủ hình là một điều hết sức nhục nhã, đã định tự sát, nhưng lại nghĩ bản thân còn một việc hết sức quan trọng chưa hoàn thành xong, không thể chết được. Ông đang dồn hết tinh lực để viết một bộ sử. Đó là một chuốc tác lịch sử vĩ đại nhất của Trung Quốc cổ đại, Bộ Sử Ký. Vốn là ông cha mấy đời của Tư Mã Thiên đều làm quan chép sử. Cha ông là Tư Mã Đàm cũng làm thái sử lệnh. Khi lên 10 tuổi, Tư Mã Thiên đã theo cha lên Trường An và đọc rất nhiều sử sách. Để sưu tập sử liệu, mở mang tầm mắt, từ năm 20 tuổi, Tư Mã Thiên đã đi khắp nơi trong nước. Ông đã tới Cối Kê của Chiết Giang, thăm nơi vua Vũ đã triệu tập thủ lĩnh các bộ lạc. Đến Trường Sa, viếng nơi Khuất Nguyên chẫm mình trên sông Mịch Le. Đến Khúc Phụ, khảo sát nơi Khổng Tử từng dạy học. Đến quê hương của Hán Cao Tổ, nghe các phụ lão kể chuyện khởi binh của Lưu Bang. Việc đi thăm thú và khảo sát đó khiến Tư Mã Thiên thu được nhiều tri thức và học tập được nhiều ngôn ngữ dân gian phong phú, đặt cơ sở vững chắc cho việc viết văn của ông sau này. Sau này, Tư Mã Thiên còn làm quan tùy tòng của Hán Vũ Đế, được theo nhà vua đi các nơi và được cử đi thị sát ở các vùng Ba, Thục, Côn Minh. Sau khi Tư Mã Đàm chết, Tư Mã Thiên kế thừa chức vụ của cha làm thái sử lệnh, lại càng sưu tập và đọc được nhiều sử liệu. Chính lúc ông đang chuẩn bị bắt tay vào việc viết bộ sử đó thì xảy ra sự kiện Lý Lăng, và do biện hộ cho Lý Lăng mà ông bị xử phủ hình, giam vào ngục. Ông đau đớn nghĩ rằng do sai lầm trong nói năng mà thân thể bị tàn phế, không còn đáng sống nữa. Nhưng lại nghĩ, trước kia Chu Văn Vương bị giam ở ngục Diễu Lý đã viết nên bộ Chu Dịch. Khổng Tử, Chu Du các nước bị khốn ở Trần, Thái, sau đã viết nên bộ Xuân Thu. Khuất Nguyên bị đày đã viết nên Ly Tao. Tả Khâu Minh bị mù đã viết Quốc Ngữ. Tôn Tẫn bị tháo xương bánh chè đã viết Binh Pháp. Còn 300 bài trong kinh thi, tuyệt đại đa số là do người xưa đã viết nên trong tâm tình bi phẫn. Những chức tác nổi tiếng đó đều do các tác giả có điều uất ức trong lòng, hoặc khi lý tưởng không thực hiện được mà viết ra. Tại sao không nhân lúc này mà hoàn thành tác phẩm đã ôm ấp và chuẩn bị từ lâu? Vì vậy, ông bắt đầu mải miết viết sử ký, ghi chép từng thời hoàng đế trong truyền thuyết đến năm thứ hai niên hiệu Thái Thủy đời Hán Vũ Đế, tức năm 95 trước Công Nguyên, soạn thành một cuốn sách đồ sộ gồm 130 thiên, tất cả 52 vạn chữ. Trong tác phẩm Sử Ký, Tư Mã Thiên đã thuật lại tỉ mỉ về sự tích các nhân vật nổi tiếng thời cổ. Ông đã đánh giá rất cao các lãnh tụ khởi nghĩa nông dân Trần Thắng, Ngô Quảng, luôn luôn giữ thái độ đồng tình với những nhân vật bị áp bức thuộc tầng lớp dưới. Ông còn thay đổi chữ viết rất khó của thời cổ thành chữ viết tương đối đơn giản đương thời. Sự miêu tả nhân vật với tình tiết sinh động, hình tượng trong sáng, lời văn sống động trôi chảy đã làm cho Sử Ký không những là một chuốc tác lịch sử mà còn là một chuốc tác văn học kiệt xuất. Sau khi ra khỏi nhà ngục, Tư Mã Thiên làm trung thư lệnh, sau đó đã mất trong đau buồn. Hoắc Quang Phụ Chính. Để đánh Hung Nô, thông Tây Vực, cộng thêm đời sống xa xỉ, thích phô trương, lại thêm mê tín thần tiên, năm nào cũng mở mang cung điện, vân vân. Hán Vũ Đế đã làm hao tốn nhân tài, vật lực trong nước, hầu như đã sử dụng hết nguồn dự trữ quốc gia tích lũy được trong hai đời Văn Đế và Cảnh Đế. Để có đủ tiền, ông ta trọng dụng những quan lại tàn ác, ép dân nộp thuế nặng, thậm chí còn cho phép những kẻ giàu bỏ tiền ra mua chức tước. Những kẻ đó ra làm quan đương nhiên phải vơ vét tiền của để bù lại số tiền mua chức tước. Lại thêm thiên tai hạn hán làm cho đời sống dân chúng khốn khó trăm bề. Nông dân nhiều địa phương đã nổi dậy chống lại quan lại. Đến những năm cuối đời, Hán Vũ Đế mới quyết tâm đình chỉ dụng binh và đề xướng việc cải tiến nông cụ và kỹ thuật canh tác. Ông còn tiến hành nghi thức hạ điền, xuống ruộng làm mẫu, dặn dò quan lại phải khuyến khích nông dân tăng gia sản xuất. Vì vậy, tình hình trong nước mới được ổn định. Năm 87 trước công nguyên, Hán Vũ Đế bị bệnh mất. Hán Chiêu Đế lên nối ngôi khi mới 8 tuổi. Theo di chúc của Hán Vũ Đế, Đại tướng quân Hoắc Quang nhận nhiệm vụ phò tá vua mới. Hoắc Quang nắm đại quyền triều đình, giúp Hán Chiêu Đế thực hiện chính sách vỗ về dân chúng, giảm nhẹ thuế má và lao dịch, quản lý tốt mọi việc lớn trong nước. Nhưng một số đại thần trong triều coi Hoắc Quang như cây gai trong mắt, muốn tìm mọi cách loại bỏ ông. Tả tướng quân Thượng Quan Kiệt muốn đem cháu gái 6 tuổi gả cho Hán Chiêu Đế làm hoàng hậu, nhưng Hoắc Quang không đồng ý. Sau đó Thượng Quan Kiệt dựa vào sự giúp đỡ của chị ruột Hán Chiêu Đế là Cái Trưởng Công Chúa, thực hiện được việc đưa cháu gái vào làm hoàng hậu. Thượng Quan Kiệt và con là Thượng Quan An muốn phong một người thân cận của Cái Trưởng Công Chúa tước hầu, nhưng Hoắc Quang nhất định không nghe. Cha con Thượng Quan Kiệt và Cái Trưởng Công Chúa rất căm tức Hoắc Quang, liền câu kết với Yên Vương Lưu Đán, dùng mọi cách toan hãm hại Hoắc Quang. Năm Hán Chiêu Đế 14 tuổi, có lần Hoắc Quang kiểm duyệt đội Vũ Lâm quân, quân cận vệ của Hoàng đế, và điều một hiệu úy về phủ đại tướng quân. Thượng Quan Kiệt nắm lấy việc đó, liền mạo một sớ tâu của Yên Vương và cử một tay sai tâm phúc mạo xưng là sứ giả của Yên Vương, đem tờ tấu vào dâng lên vua. Trong sớ tâu đại ý nói, trong khi đại tướng quân kiểm duyệt Vũ Lâm quân đã dùng xe ngựa giống như xe ngựa của Hoàng đế, ông ta còn tự tiện điều động sử dụng hiệu úy, nhất định là có âm mưu. Thần tình nguyện rời đất phong để về kinh thành bảo vệ Hoàng đế, tránh việc kẻ xấu làm loạn. Hán Chiêu Đế xem đi xem lại sớ tấu đó rồi để sang một bên. Hôm sau, Hoắc Quang toan vào cung triều kiến, nghe được tin Yên Vương Lưu Đán dâng đem sớ cáo giác mình thì sợ hãi không dám vào cung. Hán Chiêu Đế cho nội thị triệu Hoắc Quang vào. Hoắc Quang vào tới nơi, liền bỏ mũ, phục dưới đất thỉnh tội. Hán Chiêu Đế nói, đại tướng quân cứ đội mũ vào, ta biết có người cố ý làm hại khanh. Hoắc Quang khấu đầu nói, bệ hạ làm thế nào để biết được? Hán Chiêu Đế nói, chẳng rất rõ ràng là gì. Việc đại tướng quân kiểm duyệt Vũ Lâm quân ở Trường An và điều dụng viện hiệu úy là việc mới xảy ra chưa tới 10 ngày. Yên Vương ở miền Bắc sao biết được việc này? Mà dù có biết, việc sớ tấu gửi ngay về làm sao cho kịp được? Và lại, nếu đại tướng quân muốn làm phản thì cũng chẳng cần điều một viên hiệu úy. Điều đó rõ ràng là có người muốn hãm hại tướng quân, và sớ tâu của Yên Vương là giả. Hoắc Quang và các đại thần khác nghe nói, không ai là không phục trí thông minh của Hán Chiêu Đế. Hán Chiêu Đế sầm mặt, nói với các đại thần, các khanh cần bắt kẻ đưa sớ tấu giả để thẩm vấn xem sao. Thượng Quan Kiệt sợ Hán Chiêu Đế truy xét gắt gao thì âm mưu sẽ bại lộ, liền vội tâu, sự việc nhỏ nhặt đó, bệ hạ bất tất phải truy xét làm gì nữa. Từ đó về sau, Hán Chiêu Đế bắt đầu nghi ngờ bọn Thượng Quan Kiệt. Bọn Thượng Quan Kiệt vẫn chưa chịu thôi, liền bàn bạc ngầm với nhau, đề nghị Cái Trưởng Công Chúa đứng ra, mời Hoắc Quang đến dự tiệc. Chúng mai phục sẵn, đợi khi Hoắc Quang tới thì giết đi. Lại cử người báo cho Yên Vương Lưu Đán gọi ông về kinh. Thượng Quan Kiệt dự tính, sau khi giết Hoắc Quang, liền phế luôn Hán Chiêu Đế, để tự mình lên làm hoàng đế. Không ngờ âm mưu đó bị lộ, khiến Hoắc Quang biết được. Hoắc Quang vội vã tâu với Hán Chiêu Đế. Hán Chiêu Đế hạ lệnh cho thừa tướng Điền Thiên Thu gấp rút mang quân tới vây bắt và xử tử bọn Thượng Quan Kiệt. Hán Chiêu Đế mới 21 tuổi thì mắc bệnh mất, không có con nối dõi. Hoắc Quang nghe theo lời của người khác, lập cháu của Hán Vũ Đế là Xương Ướp Vương Lưu Hạ lên làm hoàng đế. Lưu Hạ vốn là người lưu đãng, lên ngôi đem theo hơn 200 thân tín từ Xương Ướp, nay ở Đông Nam Cự Giã, tỉnh Sơn Đông, về Trường An. Ngày ngày vui chơi ăn uống, mới lên ngôi được 27 ngày, đã làm 1127 sự việc xấu xa, gây rối loạn cả hoàng cung. Hoắc Quang và các đại thần họp nhau, cùng dâng thư xin Hoàng Thái Hậu hạ chiếu phế bỏ Lưu Hạ, lập một Tằng Tôn, tức cháu gọi bằng cụ của Hán Vũ Đế, là Lưu Trần lên làm hoàng đế, tức Hán Tuyên Đế. Vương Chiêu Quân sang Hồ. Thời kỳ Hán Tuyên Đế tại vị, triều Hán lại cường thịnh được một thời gian. Lúc đó các quý tộc hung nô tranh giành quyền lực nên thế lực ngày càng suy yếu. Sau này nội bộ hung nô chia rẽ, phân lập ra năm thiền vu đánh lẫn nhau liên miên. Trong số đó có một thiền vu tên là Hô Hàn Nha, bị anh là thiền vu Chất Chi đánh bại, giết hại nhiều người ngựa. Hồ Hàn Nha bàn với các đại thần, quyết tâm hòa hảo với triều Hán, thân dẫn tùy tùng đến triều kiến Hán Tuyên Đế. Hồ Hàn Nha là thiền vu đầu tiên đến Trung Nguyên triều kiến. Hán Tuyên Đế tiếp đãi ông ta như khách quý, thân ra đón từ bên ngoài Trường An và mở yến tiệc chiêu đãi long trọng. Thiền vu Hồ Hàn Nha ở Trường An hơn một tháng. Ông yêu cầu Hán Tuyên Đế giúp ông trở về. Hán Tuyên Đế đồng ý, cử hai viên tướng dẫn một vạn quân hộ tống ông về Mạc Nam. Lúc đó hung nô đang thiếu lương thực, triều Hán còn cho họ 34 vạn đấu lương thực. Hồ Hàn Nha rất cảm kích, quyết tâm hòa hảo với triều Hán. Các nước Tây vực nghe tin hung nô hòa hảo với triều Hán cũng tranh nhau đến giao hảo. Sau khi Hán Tuyên Đế mất, con là Lưu Thích nối ngôi, tức là Hán Nguyên Đế. Không lâu sau, thiền vu Chất Chi xâm phạm các nước Tây vực, còn giết mất sứ giả của triều Hán. Triều Hán phái quân đội tới Khang Cư, đánh bại thiền vu Chất Chi và giết được Chất Chi. Thiền vu Chất Chi bị chết, địa vị của thiền vu Hồ Hàn Nha được ổn định. Năm 33 trước công nguyên, Hồ Hàn Nha lại đến Trường An một lần nữa, xin kết làm thân thiết với triều Hán. Hán Nguyên Đế đồng ý. Trước đây, mỗi lần kết thân, triều Hán đều chọn một công chúa hoặc một người con gái trong vương thất để gả cho thiền vu hung nô. Lần này, Hán Nguyên Đế quyết định thay bằng một cung nữ. Ông cử người vào hậu cung truyền đạt. Ai tình nguyện lấy vua hung nô sẽ được đối đãi như công chúa. Cung nữ trong hậu cung đều được chọn lựa trong dân gian. Họ vào hoàng cung bị giam giữ như chim trong lồng. Ai cũng mong tới ngày được ra khỏi cung vua. Nhưng nghe nói phải rời đất nước sang hung nô thì không ai muốn đi. Trong số cung nữ có Vương Tường, còn gọi là Vương Chiêu Quân. Nhan sắc rất xinh đẹp, lại rất có kiến thức. Nghĩ đến tương lai của mình, cô xin tình nguyện đi hung nô. Các đại thần đang lo không tìm được người, nay thấy có người tình nguyện ghi tên, liền vội báo tên họ lên Hán Nguyên Đế. Hán Nguyên Đế bảo các đại thần chọn ngày để tổ chức lễ thành hôn cho Hồ Hàn Nha và Vương Chiêu Quân ở Trường An. Hồ Hàn Nha được một cô vợ trẻ trung xinh đẹp như vậy thì hết sức vui mừng. Khi Hồ Hàn Nha và Vương Chiêu Quân tạ ơn Hán Nguyên Đế, Hán Nguyên Đế thấy Vương Chiêu Quân xinh đẹp, phong thái lại tự nhiên như vậy thì luyến tiếc, nhưng không có cách gì lấy lại được. Nghe nói Hán Nguyên Đế về tới nội cung càng nghĩ càng thấy hối tiếc, ông liền hạ lệnh cho đem bức vẽ chân dung Vương Chiêu Quân đến cho mình xem. Nhìn qua thì có vẻ giống, nhưng hoàn toàn không có vẻ mỹ miều khả ái như người thật. Nguyên là cung nữ sau khi tiến cung, nói chung đều không được giáp mặt với hoàng đế, mà do thợ vẽ, vẽ chân dung, dâng lên cho hoàng đế tuyển chọn. Có người thợ vẽ là Mao Diên Thọ. Khi vẽ chân dung cho cung nữ, Cô nào có tặng phẩm biếu xém thì được vẽ đẹp lên. Vương Chiêu Quân không chịu biếu tặng phẩm, nên Mao Diên Thọ cũng không vẽ nàng đẹp như người thật. Hán Chiêu Đế nổi giận, cho giết ngay Mao Diên Thọ. Vương Chiêu Quân được các quan chức triều Hán và Hung Nô hộ tống rời khỏi Trường An. Nàng cưỡi ngựa lên đường trong gió buốt vượt ngàn dặm tới Hung Nô, làm Yên Chi, tức Hoàng hậu của Thiền Vu Hồ Hàn Nhe. Lâu dần, Vương Chiêu Quân quen dần với cuộc sống ở Hung Nô, có quan hệ rất tốt với họ, được người Hung Nô yêu mến và tôn trọng. Vương Chiêu Quân xa cách quê hương, sinh sống lâu dài ở Hung Nô. Nàng khuyên Hồ Hàn Nhe không nên gây chiến tranh với triều Hán và còn truyền bá văn hóa Trung Quốc tới Hung Nô. Từ đó về sau, Hung Nô và triều Hán hòa hảo, trong hơn 60 năm không có chiến tranh. Vương Chiêu Quân rời Trường An không lâu, thì Hán Nguyên Đế mất, con là Lưu Ngao lên nối ngôi, tức là Hán Thành Đế. Vương Mãng phục cổ cải chế. Hán Thành Đế là một hoàng đế khoang dâm. Sau khi lên ngôi, đại quyền trong triều đình dần dần rơi vào tay ngoại thích, tức thân thích của Hoàng Thái Hậu hoặc Hoàng Hậu. Hoàng Thái Hậu Vương Chính Quân, mẹ của Thành Đế, có 8 anh em. Trừ một người chết sớm, 7 người còn lại đều được phong hầu. Trong đó Vương Phượng được phong làm Đại Tư Mã, Đại Tướng Quân. Vương Phượng nắm được đại quyền, mấy anh em con cháu của ông ta đều kiêu ngạo xa xỉ. Chỉ có một người cháu tên là Vương Mãng, cha mẹ mất sớm, không có thói quen đó. Ông ta làm việc thận trọng như mọi người có học khác, sinh hoạt cũng tương đối tiết kiệm. Ai cũng ca ngợi Vương Mãng là người tốt nhất trong số vương gia tử đệ. Sau khi Vương Phượng chết, hai người anh em của ông ta lần lượt làm Tư Mã. Sau đó đến Vương Mãng làm Đại Tư Mã. Ông ta rất chú ý chiêu mộ nhân tài. Một số trí thức mến mộ tên tuổi của ông tìm đến đều được ông thu nhận. Sau khi Hán Thành Đế chết, trong không đầy 10 năm, liên tiếp thay đổi hai hoàng đế khác là Ai Đế và Bình Đế. Khi Hán Bình Đế lên ngôi, mới có 9 tuổi, mọi việc lớn của triều đình đều do Đại Tư Mã Vương Mãng quyết định. Một số kẻ nịnh nọt đều nói Vương Mãng là đại công thần có công giữ yên triều Hán, xin Thái Hoàng Thái Hậu phong Vương Mãng làm An Hán Công. Nhưng Vương Mãng nhất định không chịu nhận tước phong và đất phong. Sau đó, do các đại thần khuyên mãi, Vương Mãng mới chịu nhận tước phong, nhưng trả lại đất phong. Công nguyên năm thứ 2, Trung Nguyên có hạn hán và sâu bọ. Do trong nhiều năm quý tộc và quan lại không ngừng xâm chiếm đất đai, bóc lột nông dân nặng nề, nên khi có thiên tai, dân chúng không sao sống nổi, xã hội rung động. Để làm dịu bớt nỗi căm giận của dân chúng đối với triều đình và quan lại, Vương Mãng kiến nghị nhà nước tiết kiệm lương thực và vải vóc, tự mình cũng bỏ ra 100 vạn đồng tiền và 30 khoảnh đất để cứu tế cho dân. Do ông ta làm gương, một số quý tộc và đại thần cũng phải bỏ tiền và ruộng đất ra. Thái Hoàng Thái Hậu lấy hơn 2 vạn khoảnh đất ở Tân Giã, nay là Tân Giã, tỉnh Hà Nam, để thưởng cho Vương Mãng, nhưng Vương Mãng lại từ chối không nhận. Vương Mãng còn phái 8 đại thần tâm phúc chia nhau đến các địa phương quan sát tình hình và lòng dân. Họ ra sức loan truyền và ca ngợi việc Vương Mãng không nhận đất thưởng ở Tân Giã là một hành động rất khiêm tốn, nhường nhịn. Lúc đó, những địa chủ vừa và nhỏ rất căm phẫn việc xâm chiếm đất đai của bọn quý tộc và quan lại. Khi nghe nói Vương Mãng không chịu nhận đất phong thì đều cho ông ta là người tốt hiếm có. Vương Mãng càng không chịu nhận đất phong thì càng có nhiều người xin Thái Hoàng Thái Hậu phong đất cho ông ta. Theo nói lại, tất cả gồm có 80 vạn người, gồm các đại thần trong triều đình, các quan lại địa phương và các dân thường dâng thư lên xin gia phong cho Vương Mãng. Có người còn thu thập các bài văn ca ngợi Vương Mãng, cộng lại có tới cả 3 vạn chữ. thanh danh và uy tín của Vương Mãng ngày càng lên cao. Khi thấy người khác càng ca ngợi Vương Mãng, thì Hán Bình Đế lại càng lo sợ và căm giận. Vì Vương Mãng không cho mẹ của Bình Đế ở gần Hoàng Đế, lại giết hết những người bên họ mẹ, nên khi lớn lên, Bình Đế không tránh khỏi có những lời oán thán sau lưng. Một hôm, các đại thần mừng thọ Bình Đế, Vương Mãng dâng lên một cốc rượu độc. Hán Bình Đế không nghi ngờ gì, liền uống cạn. Hôm sau, trong cung truyền tin Hán Bình Đế ốm nặng và mấy hôm sau nữa thì chết. Vương Mãng làm bộ kinh hoàng, than khóc thảm thiết. Khi chết, Hán Bình Đế mới 14 tuổi, đương nhiên chưa có con. Vương Mãng chọn một đứa trẻ 2 tuổi trong hoàng thất họ Lưu làm hoàng thái tử, gọi là Nhũ Tử Anh. Vương Mãng tự xưng là Giả Hoàng Đế. Giả có nghĩa là thay mặt. Một số đại thần văn võ muốn lập công khuyên Vương Mãng lên ngôi hoàng đế. Vương Mãng cũng cảm thấy là Giả Hoàng Đế không bằng làm hoàng đế thật. Do đó, một số kẻ xu nịnh đua nhau bịa ra một số hiện tượng mê tín để lừa bịp. Nào là Vương Mãng là chân mệnh thiên tử, đã được ghi trong sách. Nào là trong miếu Hán Cao Tổ có phát hiện một chiếc hộp đồng có ghi Hán Cao Tổ truyền ngôi cho Vương Mãng. Con người nổi tiếng khiêm nhường là Vương Mãng bây giờ không khiêm nhường nữa. Vương Mãng đòi Thái Hoàng Thái Hậu trao cho mình Ngọc Tỷ Hoàng Đế của họ Lưu. Bây giờ Hoàng Thái Hậu Vương Chính Quân mới giật nảy mình, không chịu giao Ngọc Tỷ. Sau vì bị ép quá, bà phẫn nộ quăng Ngọc Tỷ xuống đất. Năm thứ 8 công nguyên, Vương Mãng chính thức lên ngôi Hoàng Đế, đổi quốc hiệu là Tân, vẫn đóng đô ở Trường An. Vương triều Tây Hán bắt đầu từ khi Hán Cao Tổ xưng đế tới lúc đó vừa đúng 210 năm, đã kết thúc như vậy. Vương Mãng lên ngôi Hoàng Đế, lấy danh nghĩa phục cổ cải chế, có nghĩa là thay đổi chế độ theo đời cổ, hạ lệnh thay đổi pháp luật. Một là coi đất đai trong toàn quốc là vương điền, có nghĩa là ruộng đất của nhà vua, không cho phép mua bán. Hai là đổi nô tỳ thành tư thuộc, không cho mua bán. Ba là quy định giá cả, cải cách tiền tệ. Những cải cách đó nghe ra có vẻ tốt, nhưng khi tiến hành thì xảy ra nhiều chuyện xấu. Việc thay đổi chế độ ruộng đất và nô tỳ ngay từ đầu đã bị bọn quý tộc và quan lại phản đối, không sao thực hiện được. Việc quy định giá cả lại rơi vào tay bọn quý tộc quan liêu, chúng lợi dụng chức quyền để đầu cơ, gây rối loạn và tham nhũng, làm cho đời sống dân chúng càng khốn khổ hơn. Tiền tệ được cải cách nhiều lần, lần sau lại đúc nhỏ hơn lần trước nhưng lại mang giá trị lớn hơn. Vô hình chung lại vơ vét mất nhiều tài sản của nhân dân. Việc phục cổ cải chế như vậy không những bị nông dân phản đối, mà nhiều địa chủ vừa và nhỏ cũng không ủng hộ. Sau 3 năm, Vương Mãng lại hạ lệnh cho phép mua bán vương điền và nô tỳ như cũ. Vương Mãng muốn dùng chiến tranh với bên ngoài để xoa dịu mâu thuẫn trong nước, do đó lại gặp phải sự chống lại của Hung Nô, Tây Vực và các bộ tộc Tây Nam. Vương Mãng còn trưng dụng dân phu, tăng thuế má, dung túng cho quan lại hà hiếp dân chúng, tăng nặng hình phạt. Vì vậy, phong trào khởi nghĩa nông dân đã bùng lên để phản kháng.